LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, tới trước tới sau. Xem xét là nhập vi cảnh trung kỳ. Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Cùng bản thân đoán không sai biệt lắm. Tuổi quá trẻ cũng không phải là quá cường đại. Chỉ là một cái nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi. Đối với Tô Minh mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Tô Minh trong khoảng thời gian này cùng cổ võ giả ở giữa có thể có không ít chiến đấu. Hắn cũng là vô cùng rõ ràng thực lực mình. Đừng nhìn cảnh giới vẻn vẹn nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng trên thực tế luận chiến đấu chân chính lực, Tô Minh đánh nhập vi cảnh hậu kỳ đều có thể đánh. Cũng đừng nói cái gì nhập vi cảnh trung kỳ. Tô Minh đánh lên cũng không biết quá tốn sức. Một cái Syndra đại chiêu đoán chừng liền có thể trực tiếp làm xong. Thế là Tô Minh phản ứng nhanh vô cùng. Trực tiếp liền bắt đầu ngưng luyện Syndra đại chiêu. Kỹ năng này cũng không phải nói dùng liền có thể lập tức đem mấy cái cầu vung ra trên người địch. Nhân đi, còn cần thời gian nhất định. Cũng may Tô Minh đã thành thói quen. Mỗi lần gặp được đối thủ thời điểm, Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là mau đem hắc ám nguyên khí đạn cho ngưng luyện đi ra. Chờ đánh nhau thời điểm có thể lập tức liền phát huy được tác dụng. Cái quái gì vậy? Không dứt có phải hay không? Hôm qua không đem ngươi giết chết. Còn tìm đến đây. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Cái này đầu đội mũ rơm cổ võ giả. Mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra con chó sói đến. Hôm qua tại cưỡng ép đoạt sói thời điểm. Cùng những cái này sói đánh một trận. Nếu như không phải là bởi vì trong tay còn ôm một cái không ngừng giãy giụa tiểu lang. Hành động cũng không phải là rất dễ dàng. Hắn hôm qua liền trực tiếp đem những này sói toàn bộ cho diệt. Người này thanh âm nghe xẹt xẹt đâm. Cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Tô Minh nhíu mày một cái đồng thời. Còn quan sát một chút ra hỏa này. Kết quả Tô Minh phát hiện. Con hàng này trong tay. Còn xách một cái trái cây. Cái quả này liền tại một cây sợi đằng phía trên. Tựa hồ là liên tiếp sợi đằng trực tiếp bị ra hỏa này cho kéo xuống đến. Trái cây toàn thân thành hồng sắc. Hơn nữa còn là loại kia màu đỏ sẫm. Toàn bộ trái cây không nói ra được có đặc thù gì. Bất quá đã có loại sáng long lanh cảm giác. Thoạt nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui. Tô Minh có ngốc cũng biết vật này khẳng định không kém. So đại siêu thị bên trong những cái kia nhập khẩu hoa quả đều muốn nhiều dễ nhìn. Đoán chừng cái này đầu đội mũ rơm cổ võ giả. Chính là vì được cái này màu đỏ sậm trái cây. Cho nên mới sẽ ở trên núi làm trễ nải thời gian. Hơn nữa hắn còn cố ý đem tiểu lang cho trói lại. Liền mang ý nghĩa hắn không muốn mang lấy một cái tiểu lang chậm trễ sự tình. Dày vò trong chốc lát. Mới đem cái này màu đỏ sậm trái cây cho cầm tới. Cũng may mà hắn ở nơi này trên núi làm trễ nải một chút thời gian. Bằng không thì trực tiếp mang theo tiểu lang xuống núi. Tô Minh cả người nội tâm đều muốn hỏng mất. Giống con chó sói bị một trường vỗ bay về sau. Cũng không có thụ thương loại hình. Ngược lại tiếp tục bò lên. Lại hướng về đầu đội mũ rơm cổ võ giả bên kia vọt tới. Vô cùng hung ác. Nếu đều đã tìm được hung thủ. Lần này con chó sói khẳng định không thể bỏ qua hắn. Cho nên con chó sói đã dùng hết khí lực toàn thân. Cũng phải đem người này cho diệt. Đem tiểu lang cấp cứu đi ra. Con chó sói vậy mà thân thủ cũng không sai. Không ngừng từ đủ loại vị trí đi công kích. Nhìn Tô Minh cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Nguyên lai đầu này sói lợi hại như vậy nha. Mặt đối với cổ võ giả đều có thể quấn quýt lấy nhau. Tô Minh có chút đánh giá thấp con chó sói sức chiến đấu. Gia hỏa này, đoán chừng đem những cái kia lão hổ sư tử cho làm tới. Cũng đánh không lại cái này con chó sói. Sức chiến đấu quá tàn bạo. Trách không được trước đó cái này cổ võ giả vẻn vẹn đem đầu sói bị đả thương mà thôi đây. Dù sao tại lúc ấy đoạt tiểu lang dưới tình huống. Mặt đối với hung mãnh đàn sói. Cái này cổ võ giả khẳng định hành động bất tiện. Thế là đem đầu sói bị đả thương về sau. Liền mau rời đi. Nhưng động vật dù sao cũng là động vật. con chó sói cũng không tính là gì, đã tu luyện tới cảnh giới nhất định hung thú. Bắt đầu dây dưa chỉ là nó quá hung mãnh mà thôi. Khẳng định không phải cổ võ giả đối thủ. Chớ đừng nhắc tới đầu đội mũ rơm cổ võ giả. Hiện tại trong tay vẻn vẹn bắt được một cái trái cây. Hành động cũng là tương đối dễ dàng. Cho nên không vài lần, lại lần nữa đem đầu sói cho đánh bay ra ngoài. Loại này nguyên khí mạnh mẽ bộc phát, là con chó sói một lát không có cách nào ngăn cản. Lại bị đả thương, còn tốt cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá muốn lại nhào tới cắn người, thân thể đã không cho phép. Ngao, đàn sói một nhìn lão đại của bọn hắn bị thương. Lập tức toàn bộ kích động, cừu hận giá trị đã ào tới điểm cao nhất, muốn cùng một chỗ xông lên. Tô Minh nhíu mày một cái, đàn sói bộ dạng này xông đi lên là không cần phải. Bọn họ không thể nào là cổ võ giả đối thủ, coi như chế tạo một chút phiền toái, cuối cùng cũng chạy không thoát một cái chết thảm vận mệnh. Cho nên vẫn là đến Tô Minh tự mình tiến tới mới được. Thế là Tô Minh liền bỗng nhiên quát to một tiếng. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Để cho ta bên trên là có thể. Các ngươi chớ lộn xộn. Tô Minh thanh âm bên trong lần nữa xen lẫn nguyên khí. Nếu không không có cách nào đi trấn nhiếp những tâm tình này đã hơi không khống chế được đàn sói. Quả nhiên rất nhiều sói bị Tô Minh như vậy giống một câu về sau. Rốt cục khôi phục thần trí, hơi tĩnh táo một lần. Bất quá Tô Minh cái này vừa sử dụng nguyên khí, liền đem bản thân phá tan lộ. Cái đầu kia đội nón cỏ cổ võ giả, lập tức liền chú ý tới. Sắc mặt kinh biến một lần. Vậy mà tại trong bầy sói, còn cất giấu một cái cổ võ giả. Vừa rồi con chó sói động tác quá mạnh, cơ hồ là bắt được hắn liền xông đi lên cắn xé. Cho nên gia hỏa này cũng không chú ý loại chuyện này. Lúc này mới phát hiện Tô Minh tồn tại. Bất quá nhìn thoáng qua Tô Minh. Bởi vì cảnh giới của hắn so Tô Minh cảnh giới cao. Cho nên một lần liền nhìn ra Tô Minh vẻn vẹn nhập vi cảnh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Lập tức liền yên lòng. Chỉ là một cái nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng. Hắn một cái nhập vi cảnh trung kỳ. Không có khả năng liền sơ kỳ đều không đánh lại. Trên cơ bản thực lực mỗi cao một cảnh giới. Trong này sức chiến đấu khác biệt vẫn đủ lớn. Tô Minh lại nhìn không nổi hắn. Mà hắn cũng xem thường Tô Minh. Hai người đều cho rằng đối phương không đáng giá nhắc tới. Anh em, người cũng là vì đầu kia tiểu lang đến a. Đầu đội mũ rơm ra hỏa mở miệng nói ra. Ta xem ngươi có chút lạ mặt. Không biết ngươi là của gia tộc nào. Bất quá ngươi nếu là cổ võ giả, nên minh bạch đạo lý này. Mọi thứ đều phải có một cái tới trước tới sau nha. Đầu này tiểu lang là ta phát hiện trước, cũng là ta trước cướp được. Tới phiên ngươi nhúng một tay, cũng không có cái gì đạo lý a. Gia hỏa này nói ra, Tô Minh nghe lời này một cái lập tức cho ra hai cái tương đối tin tức trọng yếu. Đầu tiên gia hỏa này cũng là cổ võ gia tộc người. Bất quá hẳn không phải là Lâm gia cũng không phải Âu Dương gia tộc người. Bởi vì hai gia tộc kia người xuất động, Tô Minh cơ hồ đều gặp. Có thể là cái khác cổ võ gia tộc. Bất quá cái này cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Nên đánh vẫn phải là đánh. Đồng thời Tô Minh còn được ra một cái tin tức trọng yếu. Cái này tiểu lang đoán chừng không tầm thường nha. Bằng không thì gia hỏa này cũng sẽ không trực tiếp cưỡng ép đi đoạt. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta nghe lời ngươi làm sao cảm giác có chút khôi hài đây. Nếu như nhớ không lầm, cổ võ giả thế giới quy tắc, hẳn là thực lực nói chuyện a. Ở đâu ra tới trước tới sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.